Game Online Thực Tế Ảo Chi Nữ Tướng. Tác giả, Chấp Tửu Bạch Y. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 72, phần 72, Bán Hạ Lưu Ly Tắc nói. Ta càng nhiều là cùng người đánh bổn hỗn kinh nghiệm, cũng không thể so ở luyện cấp điểm soát quái chậm nhiều ít, Sở Yêu cười nói. Người nhất định thường xuyên bị người trở thành vũ ê monster, Bán Hạ Lưu Ly nhún vai. Đích xác, bất quá sau lại bọn họ liền phát hiện ta nãi, thủy khô cạn đến chỉ đủ ta chính mình dùng. Mà ta DPS đỉnh bọn họ một cái nửa, như vậy đối thoại đào làm Sở Yêu tìm về lúc trước cùng bọn họ. Cùng đánh bổn thăng cấp nhật từ, Thanh Sơn Bất Lão vẫn như cũ tùy tiện, thập phần hảo ở chung. Mà Bán Hạ muội tử cũng như cũ khí phách, lời nói sắc bén, ôn chuyện lúc sau hai người liền thuyết minh. Là Sở Sư làm cho bọn họ lại đây, nghe nói là nhận được một cái nhiệm vụ, Sở Yêu nghĩ nghĩ nói, cũng có thể nói như thế, nàng liền lại đem thiệp mời sự nói một lần. Này hai người đều không phải mới vừa chơi trò chơi cải thia điều. Đương nhiên biết này trương thiệp mời giá trị, Thanh Sơn Bất Lão hít hà một hơi, ta nghe nói thịnh thế một cái trưởng lão cũng bắt được này trương thiệp mời. Nhưng là bọn họ bang hội thực lực giống nhau, cho dù cùng đồng minh bang hội cùng nhau cũng thấu không đồng đều một cái đoàn người. Vì thế đối ngoại buôn bán đoàn đội chung vị trí, một cái hố có thể bán được hơn 1.000 kim, liên tính như vậy vẫn là cung không đủ cầu, Sở Yêu cười nói. Kia nhưng lợi hại, ta này trương thiệp mời đáng giá thượng mấy chục vạn kim đâu, nàng tuy rằng là nói như vậy. Nhưng vẻ mặt cũng không có sợ hãi hoặc tham lam chi sắc. Chẳng qua là đối các người chơi tiêu phí giá cao tiền liền vì mua một vị trí mà cảm thấy kinh ngạc. Thôi, xem nàng thái độ, Thanh Sơn Bất Lão cùng Bán Hạ Lưu Ly liền biết cái này thiệp mời đối Sở Yêu tới nói cũng không phải. Cái gì đáng giá khoác lác đồ vật, nàng cùng lúc trước giống nhau, vẫn như cũ là cái kia thái độ ôn hòa. Sẽ không bởi vì chính mình thân thủ cao siêu liền không đem người khác phát ở trong mắt. Chỉ là tuy nói nàng không thèm để ý, chính là được đến ân huệ Thanh Sơn Bất Lão cùng Bán Hạ Lưu Ly lại dưới đáy lòng cảm thấy băn khoăn. Bọn họ phía trước tự giác đã chiếm Sở Yêu không ít tiện nghi. Hiện giờ nếu là đáp ứng gia nhập đoàn đội, chẳng phải là về sau càng thêm còn không rõ nhân tình. Cho nên chẳng sợ cơ hội này thật sự phi thường có lực hấp dẫn. Bọn họ vẫn là do dự, nhìn đến bọn họ biểu hiện, Sở Yêu có chút kỳ quái. Bọn họ biểu tình cũng không giống như là không muốn tham gia cái này phó bản. Nhưng vì cái gì còn không lập tức đồng ý đâu. Nàng không phải cái do dự không quyết đoán người, có vấn đề trực tiếp hỏi chính là, vừa vặn này hai người tính cách cũng thập phần sang sảng. Cũng không có che che giấu giấu, Thanh Sơn Bất Lão nói. Sở tỷ, ngươi xem trừ bỏ ngay từ đầu ở tân thủ thôn thời điểm. Ta theo như ngươi nói một ít trong trò chơi tất cả mọi người đều biết đến thường thức ngoại. Vẫn luôn là ngươi ở giúp ta, mặc kệ là đi trên núi cứu ta cũng hảo, vẫn là sau lại mang theo chúng ta lấy đầu giáp cũng hảo. Đều là ngươi xuất lực nhiều nhất, được đến đồ vật lại cùng chúng ta chia đều. Chúng ta trong lòng vẫn luôn cảm thấy xin lỗi ngươi, hiện giờ cái này thiệp mời ít như vậy thấy, một vị trí thiên kim khó cầu, kết quả ngươi liền như vậy đem chúng ta tìm tới, muốn đem chúng ta mang tiến phó bản, chúng ta thật sự là có chút hoảng, Sở Yêu lúc này mới rõ ràng bọn họ băn khoăn là cái gì. Nàng nhẹ nhàng cười, các ngươi nếu trong lòng có thể có loại suy nghĩ này. Đã nói lên vẫn là không muốn bạch bạch tiếp thu ta trợ giúp. Này chỉ có thể thuyết minh các ngươi có tâm báo đáp. Đây là đáng giá cao hứng sự, đưa ra hảo ý bị người tiếp thu cũng cảm ơn là thực lệnh người ấm áp. Các ngươi nếu trong lòng băn khoăn, về sau ta tổng hội có yêu cầu các ngươi hỗ trợ địa phương. Đến lúc đó không cần cự tuyệt ta liền hảo, nếu bằng sở tỷ thực lực đều làm không được sự. Bọn họ có thể làm gì? Tặng người đầu sao? Nhưng cho dù như vậy tưởng, bọn họ cũng vẫn như cũ quyết định vì sở tỷ giúp bạn không tiếc cả mạng sống. Đừng nói tặng người đầu, chính là đưa kinh nghiệm bọn họ đều phải đi phía trước hướng. bọn họ cũng biết Sở Yêu này phiên lời nói chính là vì đánh mất bọn họ trong lòng băn khoăn. Bởi vậy vẫn là gật đầu đáp ứng rồi xuống dưới. Sở Yêu nhẹ nhàng thở ra. Chúng ta đây kế tiếp nỗ lực thăng cấp chờ đợi phó bản mở ra thì tốt rồi, chương 105-10 ngày. Trong vòng thăng lục cấp, này đều không phải là không có khả năng hoàn thành sự tình. Đặc biệt là một cái trong đội ngũ tất cả đều là thực lực tiêu chuẩn trở lên người chơi. Tìm được một cái luyện cấp điểm, điên cuồng soát quái là đến nơi. Tuy nói thông quan một lần phó bản bắt được kinh nghiệm cũng không ít. Nhưng là từ thời gian đi lên tính, vẫn là không có như vậy soát quái có lợi. Bọn họ này đoàn người này 10 ngày thật là địa ngục giống nhau luyện cấp quá trình. Ba lô mang theo tràn đầy đồ ăn cùng dược phẩm, nhân thủ một cái thương trường xuất phẩm lều trại, mỗi ngày đều ngốc tại trong trò chơi. Thể lực không đủ liền ở lều trại chung ngủ 1 giờ. Chờ đến khôi phục một ít sau tiếp tục, bất quá như vậy trả giá cũng là có hồi báo. Bọn họ nhìn chính mình cấp bậc từng ngày thăng lên đi. Rốt cuộc ở thiệp mời mở ra trước một ngày, toàn bộ bước qua 60 đại quan, mắt thấy kinh nghiệm điều thăng mãn, theo hệ thống một tiếng máy móc âm, trong đội ngũ người toàn cùng giải máu gà giống nhau hưng phấn. Sau đó liền tê liệt ngã xuống trên mặt đất, như là năng lượng hao hết máy móc, dẫn đầu Sở Yêu Xương Hàng đám người đơn giản cho bọn hắn thả một ngày giả. Làm cho bọn họ hào hào nghỉ ngơi một chút, nghỉ ngơi dưỡng sức, ngày mai tinh thần tràn đầy mà tiến vào đặc thù cốt truyện phó bản. Nhưng là này 10 ngày cường độ đối với Sở Yêu cùng Đường Thời tới nói lại không tính cái gì. Này hai người kiếp trước từng có so này càng dày đặc, càng vất vả trải qua, bởi vậy cũng không đem này phân mệt để ở trong lòng. Vừa thấy các bạn thân toàn bộ offline. Này hai người cũng lười đến ngốc tại trong trò chơi, đơn giản ước hẹn ở hiện thực gặp mặt, lần này ước định địa điểm không phải hai người trong nhà, mà là một cái cơ giáp câu lạc bộ, vừa lúc đem khoảng thời gian trước Đường Thời đưa ra hai người đánh một trận yêu cầu thực hiện. Nếu là đi luận bàn, Sở Yêu liền tìm một thân hàng ngày vận động trang tròng lên. Cái kia câu lạc bộ danh khí rất lớn. Sở Yêu đem tên nói cho trong nhà tài xế, bất quá ngắn ngủn vài phút liền đến cửa, nàng một chút phi hành khoang, liền thấy được đứng ở trước cửa Đường Thời. Hắn cũng là một thân hàng ngày giả dạng, áo khoác có mũ thêm vận động quần, rõ ràng là thực người qua đường trang điểm, nhưng có lẽ là bởi vì mặt lớn lên hào, lui tới người đại đa số đều sẽ đem ánh mắt đầu hướng hắn. Sở Yêu không khỏi lộ ra một cái mỉm cười, chờ gặp thời gian trường sao. Đường Thời cũng cười nói, không có, ta vừa tới, đứng ở hắn bên người Đường Diệu đôi mắt chừng đến độ muốn điều ra tới. Trên mặt tràn đầy kinh ngạc, hắn bất quá là bởi vì hôm nay công tác không vội. Cấp chính mình thả một ngày giả, vừa vặn nhìn đến Đường Thời sốt ruột hoảng hốt mặc xong quần áo liền ra bên ngoài chạy. Hắn vừa thấy nổi lên lòng hiếu kỳ, không biết là cái dạng gì sự có thể làm cái này Thái Sơn sập trước mặt mặt không đổi sắc đệ đệ cấp. Thành như vậy, vì thế liền theo đi lên, thường lui tới Đường Thời khẳng định sẽ một đường khai dỗi. Rốt cuộc bọn họ hai anh em hàng ngày chính là như vậy lẫn nhau phun tào. Nhưng không nghĩ tới, lần này Đường Thời trên đường lại cái gì cũng chưa nói. Thậm chí đối với hắn cố ý khiêu khích nói đều đương không nghe thấy. Nếu không phải hắn ngăn cản, Đường Thời thậm chí còn muốn ở phi hành khoang thượng thay quần áo. May mắn hắn nói một câu, ngươi đây là không phải cùng người hẹn hò đi, tới trễ không quan hệ sao, mới làm Đường Thời đánh mất ý niệm ni. Nhưng là nhìn Đường Thời ở câu lạc bộ cửa đám người. Hơn nữa không có nửa phần không kiên nhẫn. Hắn là thật sự đối Đường Thời chờ người ngũ thể đầu địa bội phục. Hắn ở trong lòng nghĩ rốt cuộc Đường Thời là cùng ai hẹn hò đâu. Có thể đem hắn cái này phản nghịch đệ đệ thu phục. Này thật là cái đáng giá kính nể người. Đầu trung chuyển đủ loại ý niệm. Hắn trong nháy mắt nghĩ đến lúc trước ở trong nhà thấy Sở Yêu. Nhưng theo sau hắn liền đem cái này ý tưởng tung ra sau đầu. Từ ngày đó sau. Hắn đệ đệ vẫn như cũ trầm mê trò chơi, không nghe nói bọn họ còn có liên hệ. Phỏng chừng này hai người là không diễn. Hắn nhớ rõ lúc ấy nhà mình mẫu thượng đại nhân đối này còn thập phần thấy vậy vui mừng. Đáng tiếc trời không chiều lòng người a. Hắn làm bộ làm tịch lắc lắc đầu. Đường thời dư quang thoáng nhìn nhà mình nhị ca thần kinh hề hề biểu hiện. Lười đến quản hắn, chỉ là nhìn lui tới người. Sở gia phi hành khoang tuy rằng điệu thấp, nhưng dù sao cũng là gia tộc địa vị ở nơi đó. Phi hành khoang hào thật sự là rõ ràng, mới vừa rơi xuống đất, hắn liền nhận ra tới. Trái tim lập tức bắt đầu hưng phấn kinh hoàng, nhìn đến xuống dưới người, quả nhiên đúng là Sở Yêu. Hắn còn cố ý hướng Sở Yêu phía sau nhìn thoáng qua. Phát hiện xác thật không có cái đuôi nhỏ, tuy rằng không có biểu hiện ra ngoài, nhưng thực sự nhẹ nhàng thở ra. Sở sư đối hắn địch ý tuy rằng không giống ngay từ đầu như vậy rõ ràng. Nhưng mỗi khi ở Sở Yêu trước mặt, Sở sư đều sẽ cưỡng chế tính bá chiếm Sở Yêu bên người gần nhất vị trí. Ngăn cách hai người, Đường Thời tuy nói sẽ không theo tiểu nha đầu chấp nhặt. Nhưng nếu nàng không ở, rốt cuộc sẽ càng phương tiện chút. Hắn đương nhiên không biết, Sở sư bị này 10 ngày luyện cấp tàn phá đến một chút sức lực đều không có. Ra khoang trò chơi trực tiếp bò trên giường liền ngủ rồi. Nơi nào còn có tinh lực đi theo Sở Yêu ra tới. Lại không phải tất cả mọi người giống hai người kia giống nhau. Có được phi người tinh lực, Sở Yêu trí nhớ thực hảo. Nàng nhận ra Đường Thời người bên cạnh, chủ động đáp thanh tiếp đón. Liền thấy Đường Diệu ngơ ngác gật đầu, hảo, hảo, nhìn qua cũng không có nghe được nàng lời nói. Sở Yêu đối với hắn biểu hiện có chút kỳ quái, lặng lẽ hỏi Đường Thời, ngươi nhị ca làm sao vậy? Đường Thời liếc Đường Diệu liếc mắt một cái, hắn phạm rối loạn tâm thần, ngươi không cần phải xen vào, nói lôi kéo Sở Yêu tay vào câu lạc bộ. Này Sở cơ giáp câu lạc bộ tuy rằng chủ yếu là tiến hành cơ giáp huấn luyện cùng đối chiến, nhưng là cũng có rảnh tay thực chiến phòng huấn luyện cùng đối đài chiến đấu. Bởi vì cơ giáp đối nhân thể gánh nặng rất lớn, cho nên chỉ có thể năng ở B cấp trở lên nhân tài có thể chân chính điều khiển cơ giáp tiến hành đối chiến, tuy rằng liên bang nhân thân thể tố chất cùng gen trải qua không ngừng tiến hóa đã cải thiện rất nhiều, nhưng là có thể đạt tới cái này tiêu chuẩn vẫn là số ít người. Cũng bởi vậy tinh tế thời đại có thể điều khiển cơ giáp chiến sĩ ở trong xã hội có rất cao địa vị. Cơ hồ sở hữu thể năng đạt tới B hay từ cha mẹ đều sẽ đưa bọn họ đưa đến trường quân sự. Nhưng nguyên nhân chính là vì có thể trở thành cơ giáp chiến sĩ người trẻ tuổi thân thể tố chất đều rất cao, cho nên này đó vừa mới bắt đầu tiếp xúc cơ giáp người trẻ tuổi sẽ không đem thực chiến kỹ xảo để vào mắt, bọn họ nhận định chính là một anh khỏe chấp 10 anh khôn. Chỉ cần thuần thục điều khiển cơ giáp là có thể đánh bại địch nhân. Kỳ thật loại này ý tưởng thực ấu trĩ, bởi vì thân kinh bách chiến cơ giáp chiến sĩ đối với cơ giáp điều khiển chỉ biết so với bọn hắn càng thêm thuần thục, cùng lúc đó, bọn họ chiến trường kinh nghiệm phong phú, coi trọng thực chiến kỹ xảo, tay mơ nhóm một khi gặp gỡ như vậy tay ra đời, liền sẽ minh bạch chính mình có bao nhiêu thiên chân, đúng là bởi vì thâm niên chiến sĩ đều rõ ràng thực chiến kỹ xảo tầm quan trọng. Cho nên thực chiến đối đài chiến đấu bên này hội tụ tập rất nhiều tay ra đời. Mà cơ giáp đối đài chiến đấu bên kia càng nhiều là tay mới cuồng hoan. Sở Yêu tiến vào phòng thay quần áo thay thống nhất thực chiến huấn luyện phục. Nàng kỳ thật có chút không thói quen loại này bó sát người quần áo. Nhưng là mặc vào sau nàng liền phát hiện cái này quần áo nguyên liệu thực thông khí. Cũng không có căng chặt cảm. Tương phản tựa như nhân thể tầng thứ hai làn da giống nhau cái ở trên người. Hơn nữa sẽ không ảnh hưởng nàng động tác, nàng vốn chính là cái thực tế trọng với mỹ quan người. Vừa thấy này quần áo không tồi, cũng liền không thèm để ý nàng bộ dáng, nhưng là đương nàng đi ra lúc sau. Ngược lại là đối đài chiến đấu người chung quanh xem ánh mắt của nàng không quá đúng. Thực chiến đài bên này giống nhau là tháo hán tử nơi tụ tập. Tràn ngập nồng đậm giống được hormone hơi thở, cho dù có như vậy mấy cái muội tử lại đây, cũng phần lớn là thoạt nhìn thực to lớn dáng người. Hơn nữa đại đa số dưới tình huống thực lực đều không kê monster bọn họ xem như lần đầu tiên nhìn. Thấy sở yêu loại này tiêu chuẩn mỹ nữ xuất hiện ở chỗ này. Tướng mạo nhu mỹ, tóc dài phiêu phiêu, dáng người nhỏ xinh, eo thon chân dài, tuy nói đủ đẹp mắt, nhưng nơi này cũng không phải là tiểu bạch thỏ nên tới địa phương. Đường thời vốn dĩ chẳng qua là tưởng cùng sở yêu ước chiến. Nhưng mà chú ý tới người chung quanh nhìn về phía sở yêu nóng bỏng ánh mắt sau. Hắn lại có chút hối hận ước đến như vậy cá nhân nhiều địa phương. Hắn có chút ảo não, đường ra cũng không phải không có đối chiến thất, hà tất phải vì phương tiện ước ở đây. Hắn chính suy nghĩ, lại không ngờ sở yêu bên kia đã có người bắt đầu tìm việc. Sở yêu đang muốn hướng đường thời bên kia đi, không dự đoán được nửa đường thượng đã bị người chặn đường đi. Nơi này người đều thân hình cao lớn. Nàng không thể không ngẩng đầu nhìn lại, đó là một cái thực cường tráng nam tử, hắn có lẽ không phải cố ý, nhưng nói chuyện ngữ khí lại không quá khách khí. Tiểu cô nương, này cũng không phải là các ngươi chơi đóng vai gia đình địa phương. Nghĩ tới tới tìm việc vui, ngươi hẳn là đi dưới lầu cơ giáp đối đài chiến đấu, sở yêu như vậy dung mạo khí độ. Vừa thấy liền biết gia thế bất phàm. Bị người ngộ nhận thành lại đây chơi nhà giàu tiểu thư cũng thực bình thường. Sở yêu lại nhẹ nhàng cười. Nếu nói như vậy xem ra thực lực của ngươi không tồi. Cường tráng nam tử nhíu hạ mi. Ngươi có ý tứ gì? Sở yêu chỉ vào đối đài chiến đấu nói. Nếu ngươi cho rằng ta không tư cách tới bên này. Chúng ta đây không ngại so thượng một hồi. Nàng nhẹ nhàng bâng quơ ngữ khí chọc giận cường tráng. Nam tử. Hắn hừ lạnh một tiếng, so liền so, ta cũng sẽ không phóng thủy, nếu là bị đánh đau, đừng khóc tìm người tới báo thù, sở yêu cơ hồ chưa bao giờ đã chịu quá như vậy coi khinh. Nghe vậy buồn cười trả lời, yên tâm đi, ta lại không phải ngươi, như vậy một câu, thẳng đem đối phương tức giận đến sắc mặt đỏ lên, cũng không hề lý nàng, trực tiếp đi lên thực chiến đài. Sở yêu đem tay đáp ở đài bên dây thường thượng, một cái xoay người thượng đài, lần này cực kỳ lưu loát, nháy mắt công phu nàng liền đứng ở trên đài, phía dưới có người không kìm lòng nổi mà reo hò, hảo công phu, cường tráng nam tử sắc mặt càng khó nhìn, hắn chào phúng nói, bất quá là giàn hoa thôi, tiếng nói vừa dứt, hắn liền một quyền công lại đây, bọn họ này bất quá là bình thường luận bàn. Cũng không có tìm tới trọng tài coi như chính thức thi đấu. Nhưng là hắn như vậy không chờ người đứng yên liền công tới tác pháp vẫn là khiến cho dưới đài một. Bộ phận người bất mãn, hướng lớn nói này xem như nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Bất quá sở yêu lại không đem hắn này một quyền để ở trong lòng. Tùy ý một nghiêng đầu, lại tránh được lần này mau lẹ tập kích, nàng ngay từ đầu cũng không có động thủ. Mặc cho đối phương một quyền một chân công lại đây, dưới đài người xem nàng vẫn luôn ở tránh né không ra chiêu. Đều cho rằng nàng là bị nam tử thế công ngăn chặn. Không có biện pháp đánh trả, chỉ thở dài nói vị này mỹ nữ sợ là muốn thua. Chỉ có số ít tầm mắt cao người đã nhìn ra sở yêu thành thạo. Bởi vì nàng tuy rằng vẫn luôn ở bị động tránh né. Nhưng nam tử chiêu thức không có nhất chiêu rơi xuống nàng trên người. Đãi quan sát vài phút, sở yêu ở trong lòng lắc đầu. Nếu là thế giới này người thực chiến trình độ đều là như thế. Cũng khó trách đường thời sẽ như vậy tưởng cùng nàng đánh nhau. Nàng lười đến đem trận thi đấu này tiếp tục đi xuống. Ở nam tử lại một lần công lại đây thời điểm, nàng duỗi tay cầm đối phương nắm tay, cánh tay một ninh. Quay người lại liền tới rồi đối phương phía sau. Sau đó nàng bả vai đỉnh đầu. Cực kỳ nhẹ nhàng liền đem cái này hình thể thoạt nhìn là nàng gấp hai thô nam tử ngã văng ra ngoài. Chương 106 này cường tráng nam tử cũng không phải tay mới. Bị vứt ra đi trong nháy mắt liền hiểu được trước mặt nữ tử cũng không giống hắn tưởng như vậy vô hại. Hắn ở không trung điều chỉnh thân thể. Muốn lấy một cái phòng ngự tư thái rơi xuống đất, nhưng mà sở yêu lại không có cho hắn tiếp tục trận này đánh nhau cơ hội. cái này nam tử rơi xuống đất trong nháy mắt vẫn có tạm dừng. Sở Yêu đó là tại đây một khắc tiến lên dùng tay nắm đối phương cổ. Ấn đến trên mặt đất, hắn còn tưởng dãy giụa. Sở Yêu chỉ là dùng ngón tay đè đè phía dưới cổ động mạch. Khiến cho hắn dừng động tác, nàng chậm gì gì hỏi. Như thế nào, người này ở câu lạc bộ thực chiến hội viên trung xem như thân thủ không tồi. Thắng suất cũng cao, bằng không hắn cũng không cái kia tự tin đi lên cản Sở Yêu. Nhưng mà hắn không nghĩ tới chính là, dĩ vãng loại người này bất quá là bị hắn đánh đến chả không được tay tay mới. Hôm nay lại đụng phải ngạnh điểm tử, nhưng mà người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Hắn chí mạng chỗ còn nắm ở người khác trên tay đâu. Huống chi hắn là ở trước mắt bao người bại bởi đối phương. Nếu là quỵt nợ không nhận thua. Chỉ sợ về sau người khác đều sẽ ở sau lưng cười nhạo hắn thua không nổi. Hắn chỉ có thể không tình nguyện nói. Ta nhận thua, nghe thế câu nói. Sở Yêu mới buông lỏng ra tạp trụ hắn cổ tay. Cũng cẩn thận sau này lui hai bước. Nam tử cánh tay căng mà đứng dậy. Kỳ thật hắn trong lòng vẫn là không phục. Nhưng là liền ở đối phương đi đường trong khoảng thời gian ngắn. Hắn khiếp sợ phát hiện. Nữ tử này không có sơ hở, toàn thân trên dưới một tia sơ hở đều không có lộ ra tới. Nhất cử nhất động đều bảo trì ở có thể nhanh chóng đối đến từ ngoại giới nguy hiểm làm ra phản ứng. Nông nỗi, này kỳ thật là kiện thực đáng sợ sự, bởi vì đối với người bình thường tới nói, đường thắng lợi kia trong nháy mắt, trong lòng tự nhiên mà vậy sẽ sinh ra chậm trễ. Mà này bộ phận thái độ sẽ ở tứ chi ngôn ngữ thượng biểu hiện ra tới. Bởi vậy tại đây đoạn thời gian nội đánh lén là dễ dàng nhất thành công. Nhưng là nữ tử này mặt ngoài nhẹ nhàng, nhưng kỳ thật không có một khác là thả lỏng lại. Thân thể của nàng vẫn luôn bảo trì ở nhất định trạng thái. Hắn có thể tưởng tượng, nếu hắn thật sự không phục, cũng nổi lên đánh lén tâm tư, đối phương sẽ ở trong nháy mắt công lại đây. Cùng sử dụng trầm trọng nhất lực đạo làm chính mình nhận rõ hiện thực. Hết chương.